Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 577, Mập Mạp Cùng Chó. Mưu Đồ Côn Luân, một cái gần như trần chuồng mập mạp đứng ngạo nghễ trong tinh không. Trên mặt còn mang theo mê mẩn trừng trừng, mới từ trong ngủ mê tỉnh lại biểu lộ. Một màn này cho tất cả chú ý nơi này tu sĩ mang đến trùng kích cực lớn. Cái này một tên chí tôn yêu thích, thật là, suy nghĩ khác người, đây là một nhóm người đánh giá, sau đó bọn hắn đều đưa đối với cái này bên trong chú ý hủy bỏ. Thật sự là quá cay con mắt, đây là cái nào thời đại tu sĩ như vậy? Phát rồ, những người còn lại tại đậu đen rau muống, một cái thế chí tôn, lại như vậy không có hạn cuối. Vấn đề này, để bản chuyên gia đến thôi diễn một phen. Một thanh âm cắm vào, mang theo vài phần siêu nhiên cùng tự ngạo. Nếu là không có suy đoán sai lầm, đây cũng là thái cổ thời đại tu hành chứng đạo tu sĩ. Vì sao, rất nhiều người tại hiếu kỳ. Các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Vì cái gì thái cổ thời đại những cổ tộc đó hoàng giả muốn hóa thành hình người cái kia một tên? Chuyên gia tràn đầy tự tin mở miệng. Thậm chí ngay cả bọn hắn ngày sau chinh chiến quyết đấu đều chưa có vận dụng chân thân cùng pháp tướng, chỉ là một mực dùng bản thể khứ bính giết, bởi vì ngộ đạo thuận tiện một số người trần chờ trả lời. Nhưng là đáp án này liền chính bọn hắn đều có chút không xác định. Có lẽ có, nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Khi trước người kia mở miệng điểm ra giải thích của mình, từ nhỏ yếu nhất phàm nhân cùng dã thú tiến hành so sánh, chúng ta liền có thể biết. Còn có quần áo vấn đề, thân người đế giả, dù cho là biến ảo pháp thân, hoành ép cửu thiên thập địa, đó cũng là liền tự thân quần áo cùng một chỗ huyễn hóa ra tới. Nhìn lại những cổ tộc đó, nếu như vận dụng nguyên thân, sẽ có quần áo mặc lên người sao? Toàn bộ đều là trần chuồng. Có lẽ bởi vì chủng tộc giới hạn, rất nhiều người không phân biệt được, nhưng là ở tại bọn hắn bổn tộc bên trong sinh linh. Lại nhìn một cái không sót gì. Rất nhiều người liên tưởng đến một bức tranh, một cái uy chấn vũ trụ bát hoang chí cường cao thủ. Lại là ở trong cửu thiên thập địa chạy trần chuồng. Đây là có lấy như thế nào hài hước cảm, cho nên những tu vi đó đến rồi trình độ nhất định sinh linh, vô luận là yêu tộc, vẫn là cổ tộc, đều sẽ hướng nhân hình nọ phát triển, nửa siêu thoát tại tộc đàn. Rất hiển nhiên, tu vi là tiếp theo. Chủ yếu là vấn đề hình tượng a. Vung lấy đại điểu đi đánh nhau, thật sự là không dám nghĩ. Dù cho là hắc hoàng, không đều mặc lên một đầu quần cọc, dù sao nếu như đối phương lấy so còn của ngươi đại tác là diễu cợt lý do, còn không muốn chọc giận được tam thi thần bạo khiêu, dứt khoát riêng phần mình cất kỹ. Mắt không thấy tâm không phiền. Hoang cổ thời đại nhân tộc đại đế chiếm đa số, không tồn tại quần áo vấn đề. Ngược lại là thái cổ, hơn phân nửa là cổ tộc thành đạo. Có dạng này một cái tư duy thay đổi quá trình. Dù sao có một ít sinh linh cho rằng trần chuồng, trên người không có vướng víu, là thân cận thiên địa một loại biểu hiện. Lấy suy đoán của ta, dưới mắt cái này chí tôn đã là như thế một người. Chỉ là trở ngại thế tục ánh mắt, cố hết sức có một đầu quần lót mang theo. Rất nhiều người nghe được loại thuyết pháp này đều muốn cười. Trên lầu chuyên gia thuyết pháp, ta cho 101 điểm, thêm ra một điểm không sợ ngươi kiêu ngạo. Trên lầu bên trên, người biết quá nhiều, cũng có người đang trêu ghẹo. Coi chừng cổ vương cung cao thủ đi gõ ngươi ám côn a. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Tiêu cung bên trong, năm đó đã từng theo Cơ Hoàn Vũ đi thi cổ minh hoàng đỉnh cao cường giả đưa mắt nhìn nhau. Nhìn lấy hư thần giới bên trong lưu truyền các loại suy đoán đều là im lặng. Còn có một loại muốn cười to xúc động. Hắc hoàng làm ra chuyện tốt. Còn có nhiều người như vậy đối với này tiến hành suy đoán. Cổ thiên thư vừa nghĩ tới năm đó hắc hoàng kiên chỉ muốn lột sạch minh hoàng hành vi, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Nếu không phải Cơ Hoàn Vũ khuyên can, chỉ sợ đoạn đức bộ dáng bây giờ còn muốn thảm hại hơn. Mặc dù nói oan có đầu, nợ có chủ, chỉ là Minh Hoàng lửa giận ngút trời phía dưới thôi diễn đi qua phát sinh tình huống làm sao bây. Giờ, Sơn Hoàng chuẩn đế có chút bất an. Nếu là hắn phát hiện tìm không được chuyện này trực tiếp người tham dự Hắc Hoàng. Còn có gián tiếp người chủ trì đạo tổ phiền phức. Giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta đâu, đạo tổ năm đó đối với Minh Hoàng đánh giá rất cao. Nói sinh tử của hắn luân hồi chi đạo đã trải qua triệt để đi thông. Trở thành hồng trần tiên ở trong tầm tay. Ngay tại lúc này, nếu hắn liều lĩnh bộc phát, đem tích lũy nội tình hóa thành chiến lực, tới tìm chúng ta phiền toái. Dạng này thuyết pháp để mấy vị đế quân có chút tái mặt. Bất quá qua trong giây lát lại khôi phục bình thường. Việc rất nhỏ, Vô Lượng Bảo Luân, nơi này giáng lâm, bọn hắn gọi một kiện tiên vương trọng bảo, mời nó xuất thủ, chặt đứt trong 5 tháng nhân quả. Dù sao năm đó người đề xuất là đạo tổ, cái này tiên vương khí không thể đổ cho người khác, chỉ là tại Hắc Hoàng trên người thời điểm do dự hồi lâu. Nếu như ngay cả Hắc Hoàng đều che giấu, đây không phải là nơi đây không Jin Zo trăm lượng sao, cho nên nhân quả của nó chúng ta vẫn là không chém đi, lưu làm một cái bia ngắm, hấp dẫn thiên đế cấp cao thủ lửa giận, Côn Bằng Chí Tôn, Thanh Cầu chuẩn đế đám người nhao nhao điểm tán. Đúng đúng đúng, đầu kia hỗn trướng chó xông ra nhiều như vậy họa, còn không phải sống được thật tốt chắc hẳn lại gánh chịu Minh Hoàng lửa giận. Cũng không phải là cái gì đại sự, muốn bán đồng đội, liền muốn bán gọn gàng mà linh hoạt. Không quả quyết xưa nay không là trí giả cách làm. Người này, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là độ kiếp thiên tôn. Cũng chính là về sau Minh Hoàng. Thần tổ chức bên trong, một tôn đế quân ánh mắt lạnh lẽo. Địa phủ người khai sáng. Thần thoại thời đại cũng có thể xếp vào trước 3 vô thượng cao thủ. Toàn bộ thần thoại thời đại, có thể trải qua được tuế nguyệt khảo nghiệm. Cũng liền như vậy vài người ít ỏi. Đế tôn tính một cái, Minh Hoàng cũng coi như một cái. Trên thực tế, sự thành tựu của bọn hắn cũng là đáng sợ. Đều là hồng trần tiên. Chúng ta không cần để ý tới. Lão thần khẽ nói, đối địch với chúng ta chỉ là cái kia thông thiên minh bảo. Độ kiếp thiên tôn cũng sẽ không dính đến năm đó thiên đình cùng địa phủ bên trong tranh chấp. Chỉ bất quá, năm đó người này trong tổ chức của chúng ta có chỗ ghi chép. Không giống như là có thể như vậy gần như trần truồng hành tẩu thế gian nhân vật a, lão thần hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng là xảy ra thứ gì? Bạn cũ đều là đã qua đời. Bây giờ là năm nào, Đoạn Đức Từ mới vừa bước ra mộ phần trong mơ hồ thanh tỉnh. Cúi đầu ngẩng đầu tinh không? Nói một mình, hắn ở kiếp trước mai táng bản thân lúc lưu lại chuẩn bị ở sau có hiệu lực. Cho hắn biết tự thân đi qua. Chỉ là sau một khoảng thời gian, quá khứ của hắn, hắn cực đạo tu vi, toàn diện đều muốn chém tới, chỉ còn lại trống rỗng. Một lần nữa bước lên con đường tu hành, thẳng đến lần thứ hai bước vào đế cảnh, lại một lần mai táng tự thân. Dạng này một lần lại một lần chết chết sống sống, trải qua cửu truyền, mới có thể thành tựu hồng trần tiên. Một thân một mình đi. Là biết bao bi thương cùng cô độc, tên béo họ Đoạn than nhẹ, mang theo loại cao xử bất thắng hàn tịch mịch, để cho ta từ trên người mát đến rồi trong lòng. Thảo, không đúng, hắn nhớ ra cái gì đó. Bản đạo ra thế nhưng là cực đạo chí tôn, làm sao biết cảm giác được mát. Đoạn Đức trung quy là cúi đầu nhìn lấy tự thân tình huống, đột nhiên liền giật mình, hắn mang theo vài phần không thể tin. Dụi dụi con mắt một lần nữa đi xem. Cuối cùng xác định không phải là ảo giác, cả người toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái quần lót. Ngao ô, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thông qua nó cái thế tu vi gia trí, chấn động mênh mông vạn đạo, truyền khắp vũ trụ bát hoang. Một tôn cái thế đế giả đem hết toàn lực phát ra bản thân hò hét. Sẽ là như thế nào kinh thiên động địa, giờ khắc này không biết có bao nhiêu đang bế quan trong tu. Hành tu sĩ bị đạo này tràn đầy phẫn nộ, tiếng kêu kinh hãi cho chơi đùa tẩu hỏa nhập ma, toàn thân trên dưới đều bị lột sạch sành xanh, để Đoạn Đức trước mắt đều ở biến thành màu đen. Sau đó hắn phát ra như sói tru một dạng thanh âm, không ngừng kêu thảm thiết, có chút không tin sự thật này. Thảm thảm thảm trừ một cái quần lót bên ngoài. Toàn thân trên dưới không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái này khiến hắn tức hổn hển tới cực điểm. Nếu không có nó công tham tạo hóa, kém chút khạc ra một búng máu. Đến tột cùng là ai làm? Cho bản đạo gia đứng ra. Đoạn Đức hoàn toàn phát điên. Lấy tu vi tự nhiên có thể phát giác được vô số xem chừng nơi này thần thức cùng ánh mắt. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã bị người quá nhiều cường thế vây xem. Đây là một loại rất đáng sợ hậu quả sau ngày hôm nay. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Cái gì mặt mũi đều sẽ hoàn toàn hủy đi. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đoạn Đức nghĩ vậy một màn liền nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận ở trong tâm điên cuồng thiêu đốt. Liền nó cái mũi, lỗ tai, miệng mấy người đều ở cùng một chỗ hướng ra phía ngoài phún bạch khói. Xác thực nói đó là tiên thiên tinh khí. Cũng có thể hiểu thành một luồng khí nóng. Hắn tức gần chết, giận sôi lên. Một tôn đế hoàng cao thủ toàn thân tinh khí bành trướng. Cả người đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ mái tóc đếm ngược. Cùng một hình người ngọn lửa một dạng. Một loại phải diệt thế suy nghĩ từ trong đầu hiển hiện. Sát cơ từ trên người tràn ra. Muốn đem vũ trụ hóa thành huyết hải. Nhưng mà sau một khắc liền ngơ ngẩn. Bởi vì một kiện lại một kiện phát ra bàng bạc vĩ lực đế binh từ vũ trụ bát hoang ngang qua mà đến. Chấn nhiếp cổ kim vạn đạo. 10 cái. 20 kiện. Mấy chục kiện đế khí chảy xuôi sáng lạng quang huy. Bọn chúng thần o tất cả đều là hồi phục. Cùng phương xa khắp nơi khí thế kinh người tồn tại hô ứng. Chứng minh kỳ chủ vẫn còn tồn tại. Đều vì cực đạo lĩnh vực cao thủ. Được. Ta nhẫn. Đoạn Đức xinh xinh đem sát cơ của mình nhấn xuống. Nhưng là loại kia lửa giận càng thêm kinh khủng. Hái cầm tinh thần. Đạo hỏa đốt cháy. Hóa thành một kiện quần áo che đậy thân thể. Sau đó nghiến răng nghiến lợi ở tại phần mộ bên trên thôi diễn. Vạn đạo đều ở rung động. Thời gian mảnh vỡ ở trong vũ trụ bay múa. Uy thế như vậy để rất nhiều người đều kinh hãi. Thật là cường đại cực đạo chí tôn. Siêu việt đồng dạng đế hoàng. Bất quá nhân vật như vậy. Làm sao hay là bị người tính toán. Một số người cũng đã nhìn ra. Tôn này cực đạo cao thủ không phải là cái gì đồ điên. Mà là bị người tính toán bố trí. Loại này tính toán để người không biết nên khóc hay cười cũng không phải là lưu lại cái gì không. Thể chữa khỏi thương thế. Mà là giống một cái trò đùa quái đản đồng dạng đem người hoàn toàn cướp sạch. Chỉ là, làm như vậy gió làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Chiếu phá tuế nguyệt, tái hiện sơn hà, Đoạn Đức giống to, cái thế tu vi giống như là đánh xuyên thời gian trường hà. Từ hiện tại hướng đi qua ngược dòng tìm hiểu, chỉ là ngoài dự liệu, cũng không có đi đến quá xa xôi đi qua. Tại hơn 2000 năm trước liền có kết quả, một đoàn mờ mịt hỗn độn đang nằm, ngăn cản tại nơi đó, lưu chuyển lên một loại đại khủng bố. Đây là bởi vì dính đến vô thượng cao thủ nguyên nhân. Không thể tùy tiện phỏng đoán, nếu không sẽ có thiên đại nhân quả. Đoạn Đức đã có chút đã mất đi lý trí. Liều lĩnh thôi động đạo hạnh đi trùng kích, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là cái này hỗn độn rất nhanh liền bị bổ ra. Xuất hiện một màn cảnh tượng, đó là một đầu đại hắc cầu ở trên người hạ trong tay hắn. Trong mắt tràn ngập chính là vô tận tham dục, toàn bộ trong tấm hình, chỉ có một con chó, sinh linh khác một cái đều không có. Đoạn Đức vượt qua thời gian gông cùm xiềng xích. Tự mình nhìn lấy đầu kia chó chết mang theo tham lam cười bỉ ổi âm thanh. Từ trên người hắn cởi xuống quần áo. Quần, nguyên lai là nó. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy ngoài ý liệu. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Mà đạo đình cao thủ thì là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn lúc trước bóp méo nhân quả sau còn âm thầm ra tay. Nếu không Minh Hoàng sẽ không như thế nhanh phá vỡ thiên cơ hỗn độn dù sao có đạo tổ cái này một. Tôn Tiên Vương, làm sao có thể bị người diễn toán đến nhưng là có thể giấu giếm được đế giả. Cũng từ mặt hông bại lộ vấn đề theo cơ hoàn vũ tuyệt đối có quan hệ. Nên giết thiên đao chó chết. Bản đạo gia cùng ngươi không đội trời chung. Đoạn Đức đỏ lên một đôi mắt, trong miệng đều phun ra máu tươi. Giết giận đùng đùng liền từ thông thiên cổ tinh đi ra. Một mảnh lại một mảnh tinh vực dùng thần niệm đi lục soát. Lần này không có người ngăn cản, bởi vì đều có cùng chung mối thù cảm giác. Nhưng mà thẳng đến nhất định phải chém dụng tự thân đạo quả lúc vẫn là không có thu hoạch. Đoạn Đức cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi thề. Thù này hận này, luôn có một ngày làm gấp trăm lần hoàn trả. Ngoặc kép chấm chấm, Hắc Hoàng còn không biết. Thời trước tiểu đồng bọn cùng nó đi lên trở mặt thành thù con đường. Nó hiện tại không cần trôi qua quá tưới nhuần. Cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp. Một thân cảnh giới đều ở trong đột nhiên tăng mạnh. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm tu vi đã ở cấp tốc tinh tiến. Hắn không khỏi không cảm khái. Hắc Hoàng nói tới vật này là bản nguyên vũ trụ trọng khí không phải là không có đạo lý. Lấy làm dẫn, có thể trực tiếp từ trong hư không hút tới bản nguyên vũ trụ tinh khí. Tầm bổ nhục thân, loại kia hiệu quả so thần nguyên cũng không kém. Nhẹ nhõm đền bù thiên địa tinh khí khô khốc vấn đề. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền xông vào đạo cung tầng thứ 5. Thậm chí tứ cực cảnh giới đều bước qua hơn nửa người. Chỉ kém sau cùng thiên kiếp ấn chứng. Tứ cực cảnh giới là một đạo khảm. Hắc Hoàng đang chỉ điểm lấy. Có phải là hay không thiên kiêu? Thì nhìn cấp độ này gặp được như thế nào thiên kiếp? Trên là này thương khảo nghiệm. Đương nhiên nếu như xông qua, thu hoạch sẽ rất phong phú. Hắc Hoàng nói, lấy nội tình của ngươi, tất nhiên sẽ có bất thế kiếp phạt. Đã là bởi vì ngươi tu hành ba loại pháp, cũng có địa phủ đã từng chớ chú. Rất khó sao, Diệp Phàm dò hỏi. Trước kia sẽ có chút vấn đề. Bất quá có tạo hóa ngọc điệp, bản hoàng tự nhiên có thể giúp ngươi hóa giải. Hắc Hoàng nói, chờ ngươi xông qua lôi kiếp về sau, chiến lực sẽ có đại phúc độ thăng hoa. Có thể chiến hóa long bí cảnh tu sĩ, phối hợp thêm mở ra thần tàng, còn có cửu bí hợp nhất, liền tiên đài bí cảnh tu sĩ đều không phải là không thể ngắn ngủi đối kháng. Mà có chiến lực như vậy, chúng ta liền có thể thử nghiệm đi xông một chỗ, tìm một chút quý báu linh dược, để tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Hắc Hoàng tính toán, thậm chí còn có khả năng thu hoạch tiên kim thần liệu. Chân chính đúc ra lại đạo chi khí, mà không phải giống ngươi như bây giờ khổ bức, chỉ có tự thân thần văn diễn hóa ra hư ảo binh khí. Trên địa cầu còn có chỗ như vậy, Diệp Phàm rất kinh ngạc, là nơi nào, Côn Luân. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.